Chương 70, khiêu chiến cựu tờ Jim. Trung. Canh năm đêm nay đến nơi đây đi ở mạnh mẽ dốc sờ mà trong trò chơi rất dở. Đại sự xạ tổ xỉ gạch lệ dùng rất nhu bức, theo dễ ổ đủ công kích vanh ra, bà gổng tại dương chỉ lệnh hạ lại lần nữa tránh đi công kích. Dễ ổ đủ năm đấm trùng điệp đánh chúng vào bạ gổng hậu phương cứng rắn nham thạch, trực tiếp đem nham thạch to lớn đánh thành mảnh vỡ. Đã thấy nhìn xem tránh đi công kích bạ gổng dương lần nữa mở miệng nói. Giờ dạ gổng đan sở A dương ra hỏa này, đến cùng đang làm cái gì A khẩn trương nhìn xem giữa sân bạ gổng chiến đấu. Satoshi tự nhiên là đứng tại dương bên này, nhưng nhìn hắn không ngừng để bạ gổng tránh né trong lòng lại là rất lo lắng. Dù sao một mực tránh né lời nói, bị đánh chúng là chuyện sớm hay muộn. Thế nhưng là dương lại một mực chỉ là tranh né, còn để bạ gổng dùng đến loại kia không hiểu thấu tuyệt chiêu, nhìn qua một điểm công kích lực đều không có. Mặc dù không biết ngươi có tính toán gì, nhưng là làm đạo quán huấn luyện ra trực giác lại nói cho ta biết, không thể để cho ngươi tiếp tục nữa. Dễ ổ đủ sử dụng rộ lập công kích nhìn xem không có công kích gì từ dương, bờ dọc cũng không có chủ quan, đồng thời bén nhạy cảm quan cũng làm cho hắn hiểu được, trước mắt huấn luyện ra tuyệt đối không đơn giản. Biết không thể trì hoãn được nữa, lại lần nữa hạ lệnh phát động công kích. Rất đáng tiếc ta bạ gồng đã bổ sung năng lượng hoàn tất ván này, ta cầm xuống hừ đỡ được thấy cảnh này dương lộ ra nụ cười quái dị, lập tức liền mở miệng nói ra, nhìn xem hình thành hình cầu đánh thẳng tới dễ ô đủ. Bạ gồng nghe tiếng ánh mắt ngưng tụ, mở ra hai tay, dễ ô đủ đến gần thời điểm, trực tiếp hai tay ôm lấy dễ ô đủ. Cái gì cường đại xung lực để ép bạ gồng hướng về sau đi vòng quanh. Bạ gổng song chân đạp mặt đất xoa lên từng đợt cho bụi, ước chừng 3 mét về sau, bạ gổng đúng là dùng ấu tiểu thân thể, đỡ được so với chính mình còn muốn to lớn dễ ô đủ công kích, mà đình chỉ rộ lập dễ ô đủ QNZ phát hiện mình đang bị bạ gổng ôm lấy, phải biết dễ ô đủ thể trọng mặc dù không có tiến hóa hình nặng, nhưng khối lượng QNZ là rất cao, lại bị như vậy ấu tiểu thân thể ôm lấy. Hư một kích cuối cùng giờ dạ gổng dạ đám người ánh mắt kinh ngạc phía dưới. Dương ra lệnh một tiếng, chỉ gặp bạ gổng trong mắt chợt lóe sáng, long tộc khí tức cường đại khuyết tán, bạ gổng há miệng ra, một cỗ năng lượng màu lam đậm, bí mật mang theo một cỗ có chút ga ho the tờ, trực tiếp từ bạ gổng trong miệng phun ra ngoài, đồng thời bạ gổng song nhẹ buông tay, mặc cho giờ dạ gổng dạ đem dễ ổ đủ đụng bay ra ngoài. Y di tạ siêu đều sẽ giờ dạ gổng dạ. Chúng ta bạ gổng cũng không thể thua nàng phanh phanh phanh doanh giờ dạ gổng dạ số không khoảng cách đánh trúng dễ ổ đủ. Trực tiếp để ép rễ ô đủ liên tục va chạm hậu phương ba khối nham thạch, thẳng đến va chạm khối thứ 4 nham thạch mới chặn một kích này giờ dạ gổng dạ uy lực, vì xương mù tán đi về sau, rễ ô đủ đã hai mắt hỗn loạn hôn mê tại khối thứ 4 tảng đá trong hố sâu, đã hoàn toàn đã mất đi sức chiến đấu. Tốt ta không hổ là A Dương quá lợi hại xạ tổ xỉ thấy thế lập tức ở thính phòng lớn tiếng reo hò lên, dù sao cũng là bằng hữu của mình thắng lợi, hắn đương nhiên cao hứng. Bất quá mỉ tỉ cùng bờ dọc cũng không có, dù sao bọn hắn hiển nhiên muốn so xạ tổ xì lý tính nhiều lắm, để phòng ngự chứ danh nham thạch hệ bổ kẹ mẩn, lại bị một chiêu miểu sát, như thế nhỏ trong thân thể, thật có thể phóng thích mạnh như vậy năng lượng sao trở về A Dễ Ô Đủ, ngươi làm rất tốt ngươi muốn dương đúng không ngươi thật. Rất lợi hại, thật lâu không có gặp được ngươi mạnh như vậy huấn luyện ra bất quá cái kia một cái dở dạ gổng dạ uy lực mặc dù mạnh mẽ. Bất quá có thể một chiêu đánh bại ta dễ ô đủ bí mật, hẳn là lúc trước ngươi bổ kẻ mẩn thân bên trên tán phát hồng quang có quan hệ đi, vậy rốt cuộc là cái gì tuyệt chiêu đem dễ ô đủ thu hồi lại bờ dốc. Đối bổ kẻ bạn sau khi nói xong vừa nhìn về phía dương, rất hiển nhiên làm đạo quán huấn luyện ra, dẫn đầu nhìn xảy ra vấn đề. Đúng chiêu này kêu là làm giờ dạ gồng đan sờ, là long hệ bổ kẻ mẩn nhóm mới có thể có được tuyệt chiêu, sử dụng thời điểm. Có thể tăng lên trên diện rộng long hệ bổ kẹ mẩn lực công kích cùng tốc độ dương nghe tiếng cũng là tán thưởng nhẹ gật đầu. Xem ra bờ dọc ngoại trừ không đứng đắn háo sắc bên ngoài, xác thực có một ít thực lực. Dù sao giờ dạ gổng đàn sở tuyệt chiêu như vậy bình thường cũng ít khi thấy, bình thường long hệ bổ kẹ mẩn cũng chưa chắc có thể học được. Thì ra là thế, long hệ bổ kẹ mẩn quả nhiên là cường đại nhất thần bí nhất bổ kẹ mẩn mặc dù nhưng đã rất chân thành. Bất quá ta nghĩ hiện tại ta hẳn là càng nghiêm túc mới có thể, dù sao ta vẫn là liên minh công nhận đạo quán huấn luyện ra, đánh cược đạo quán huấn luyện ra danh hào, cũng không thể tùy tiện để ngươi lấy đi tờ Jim buồn đờ bạt hờ bờ dọc thần sắc so với lúc trước càng thêm nghiêm túc. Liên hẳn là dạng này đối với bờ dọc nghiêm túc, Dương vui vẻ gật đầu, nếu như nói không đem hết toàn lực đánh một chút ý tứ đều không có, chiến đấu như vậy đúng là hắn cần có, mà một bên xạ tổ xỉ tựa hồ QNZ cảm nhận được nặng nề bầu không khí QNZ yên tĩnh trở lại, cùng Mỹ tỷ hai cái liền ở bên cạnh nghiêm túc chầm chầm lên trước mắt sân bãi, chuẩn bị tiếp tục quan sát hai người tranh tài. Trở về đi bạ gổng chỉ gặp lúc này, Dương đột nhiên lấy ra bộ kẻ bạn, đem bạ gổng thu về, xạ tổ xỉ hơi nghi hoặc một chút, nhưng là không có mở miệng, bất quá Dương đã sớm rõ ràng, mặc dù biểu hiện rất tốt, bất quá bạ gổng dù sao vừa ra đời không lâu, liên tục 3 lần giờ dạ gổng đàn sở, vững vàng đón đỡ lấy rẻ ô đủ tuyệt chiêu, lại thêm giờ dạ gổng dạ cao như vậy năng lượng tuyệt chiêu, nó đã rất mệt mỏi. Có thể hiểu bộ kẻ mẩn tâm. Thông cảm bọn chúng ngươi thật là một cái rất lợi hại huấn luyện ra như vậy ta sau đó phải xuất chiến chính là nó lên đi bờ dọc thấy thế tán thưởng mở miệng nói, sau đó ném ra mình bộ kẻ bạn, chỉ gặp sau một khắc toàn bộ nham thạch sân bãi bên trên xuất hiện một đạo to lớn thân ảnh, từng khối cùng loại nham thạch thân thể kết nối, rồi dài tiếp cận 10 meter thân thể khổng lồ quay quanh tại nham thạch trận trên mặt đất. Đây là lớn Onyx sao thật thật lớn nhìn xem một màn này xạ tổ xỉ cũng là kinh ngạc. Trước kia gặp bộ kẻ mẩn, chỉ có thể lại trong TV cùng ổ kỳ đỏ tiến sĩ sở nghiên cứu nhìn thấy, Onyx trước kia đều là xa xa nhìn hoặc là tại trong TV, lần này như thế đến gần quan sát, hay là cảm giác rất rung động, vội vàng lấy ra bộ kẻ đẹp xem xét tư liệu. Onyx sao quả nhiên đến rồi như vậy thêm xuống chiến đấu, ta bên này xuất chiến chính là mập ngửa đầu nhìn xem kỳ thật hung manh Onyx, Dương cũng là cảm giác rung động. Đây chính là bộ kẻ mẩn thế giới thần kỳ A vạn năng tạo vật thần kế tác, trong lòng một tiếng cảm thán, sau đó lại khôi phục khí thế, trực tiếp phái ra mặt.